Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, thứ 32 chương. Thứ 32 chương trong xe bầu không khí có chút đặc biệt quỷ dị. Lúc đầu nói chuyện tiếng ồn ào bất chi bất giác giữa bỗng nhiên liền thấp đi xuống. Cuối cùng thẳng thắn lại đột nhiên yên tĩnh, lại không một người nói chuyện. Liền liền giản ngôn muốn ăn hạ tẩy tủy đan hậu chờ một hồi dược hiệu phát tác liền lập tức đi. Toilet tìm cách cũng không khỏi được âm thầm đè ép áp. Này đoàn xe rất kỳ quái. Càng là đợi đến lâu, giản ngôn trong lòng này tìm cách liền càng phát ra nồng hậu. 30-40 người, lại có chừng 10 cái nữ nhân. Mặc dù có như vậy một hai diện mạo bình thường. Thế nhưng cái khác mặc dù không phải rất đẹp cũng tuyệt đối xưng được với thanh tú. Này chừng 10 cái nữ nhân lại muốn cho mấy dị năng giả cùng có thực lực chia đều đương nhiên. Thế nào đều phân không quân, chẳng sợ mỗi người tuyệt đối có thể phân đến một, nhưng nhịn không được có người muốn đa phần. Nếu như chỉ là như thế này liền cũng được, mà lại mặt thế hậu nhân tâm không cổ. Nhân loại bản tính một ít táo bạo khát máu giết chóc chờ một chút tà ác nhân tố bị này sớm đã chặt. Tự hoàn toàn không có thế giới toàn bộ kích phát ra rồi. Không ít nam nhân sớm cũng không phải là bị kích phát ra tâm huyết. Mà là động vật bản năng bàn hung tàn thích giết chóc. Tự nhiên, cũng là có thiên tính đối với phối ngẫu tranh đoạt dục vọng rồi. Hơn 20 nam nhân, lại chỉ có mấy có thể phân đến nữ nhân. Mặt khác người sao có thể nhẫn chịu được, vốn chính là mặt thế, đánh không lại tang thư thi, tiền bất quá biến dị động vật, thậm chí ngay cả một ít nguy hiểm biến dị thực vật cũng bắt đầu rêu rao lộ diện. Làm cho loại sinh tồn mang đến cực đại uy hiếp, còn cộng thêm thức ăn cùng thủy nguyên uy hoạn, những nam nhân kia không có tinh lực lại không phát tiết. Tự nhiên dễ nghẹn mắc lỗi đến, nàng dám cam đoan. Hiện tại sở dĩ còn có thể nhìn tường an vô sự. Chỉ là bởi vì bão tố tiến đến phía trước yên tĩnh mà thôi. Chỉ kém cá nhân đến đánh vỡ đây hết thảy a. Này đoàn xe mặc dù còn không dồn với uy hiếp được nàng. Nhưng giản ngôn lại cũng không dám thả lòng. Nàng hiện tại dù sao còn thụ nội thương đâu. Nếu không hạnh bị sảm rào đến bên trong đi. Thương càng thêm thương. Sau đó sẽ bất hạnh gặp được cái gì nguy hiểm, hậu quả có thể nghĩ, chi, xe ở bình ổn mở vài cái giờ hậu. Bỗng nhiên ngừng lại, yên tĩnh rốt cuộc bị đánh phá, tất cả mọi người động, hoặc dương đầu, hoặc ngưỡng đứng dậy nhìn về phía tài xế vị trí. Không du, thuận tiện thay đổi người khai đi, khàn khàn nhưng không mất khêu gợi nam tính tiếng nói. Nghe càng quen thuộc. Giản ngôn cố gắng ở trong đầu lặp lại phát hình kia đạo thanh âm. Ý đồ soát ra trong trí nhớ về thanh âm này tư liệu. Đáng tiếc lại thủy chung không được kết quả. Đang định buông tha lúc, lại bỗng nhiên mắt khẽ nhúc nhích. Bình tĩnh nhìn đối phương bởi vì xuống xe đi lấy du. Mà bỗng nhiên bị gió thổi rơi xuống mũ. Bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là hắn. Chẳng lẽ nàng luôn luôn cảm thấy quen thuộc lại chết sống nghĩ không ra chính mình rốt cuộc từng đã gặp nhau ở nơi nào, cũng khó nói nàng lật biến mặt thế hậu ký ức, theo thói quen hình vì đứa nhỏ, lại luôn luôn tìm không được có một người như thế ký ức. Thì ra là sau khi trùng sinh mới thấy qua người, hơn nữa ở chung thời gian dù sao quá ngắn, chẳng sợ của nàng ký ức bởi vì trùng sinh mà cường hãn rất nhiều. Mặc dù không đạt đã gặp qua là không quên được, nhưng là tuyệt đối có thể làm được một mực sổ được rồi lại chính là nhớ không nổi người đến. Nhớ hắn là gọi Trương Đình đi, cái kia có chút khí chất quân nhân, không tin mặt thế luận nam nhân, không nghĩ tới, hắn còn sống, mặc dù cũng không có kích phát ra dị năng, nhưng này tang thương cảm 10 phần lại rắn chắc đích thân bản lại rất được thẳng tắp. Lạnh lùng chung hơi hiện ra vài tia ảm đạm yêu thương con người cũng không có mất đi đối với. Sinh theo đuổi dục vọng, người này, rõ ràng là sớm đã nhận ra chính mình đi, lại không được chẳng sợ đáp một câu nửa câu là bởi vì cái gì đâu. Tựa hồ khi nàng nói ra mình là một thực vật hệ dị năng giả lúc, hắn khi đó khống chế không được để lộ ra tới hơi thở chung. Mang theo cừu hận, chẳng lẽ là có cái gì người thân cận làm cho một ít có viễn cổ huyết mạch mà tài năng ở đợt thứ nhất bệnh độc chung bạo động biến dị thực vật cấp làm thương tổn. Vô cùng có khả năng, bằng không một rõ ràng biểu hiện ra cực kỳ nhiệt tình thực vật. Nhiệt tình sinh mệnh người tuyệt đối không lại đột nhiên liền có loại này đối thực vật cực kỳ chán. Ghét căm hận tình cảm, thậm chí đạt tới hận phòng cực ô trình độ. Nghĩ nghĩ, Giản Ngôn vẫn là kêu lên. Trương Đình, một rõ ràng có nồng hậu khí chất quân nhân người lại pha trộn ở tranh hoa điều cá thị trường cái. Loại địa phương đó, ở có chút trình độ thượng liền biểu lộ người này có chút cố sự. Không quá đơn giản, mặc dù bây giờ còn không có kích phát ra dị năng. Nhưng vũ lực chỉ rõ ràng để thăng người. Nếu như kích phát ra dị năng, nhất định là lực sát thương cực đại. Thậm chí bồi dưỡng hảo chính là một siêu cấp cỗ máy giết người. Xe của nàng người Lý đang cần người này mới đâu chính mình có không gian. Có nước suối, hoàn toàn có cơ hội thong thả bồi dưỡng. Dù sao bản thân hắn kích phát dị năng tỷ lệ tính cực cao. Bị kích phát ra dị năng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi có thể suy nghĩ. Có thể bồi dưỡng, Trương Đình cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn bàn ngửa đầu ngước mắt. Ánh mắt không hề dao động nhìn Giản Ngôn kia trương rõ ràng nhỏ đi biến nộn rất nhiều khuôn mặt. Cũng không nói lời nào. Rõ ràng đôi mắt này Lý bình thản như nước, nhưng Giản Ngôn là ai? Cường đại ôm tinh thần lực thậm chí thỉnh thoảng cũng có thể đương thuật đọc tâm dùng. Tự nhiên có thể đơn giản xem thấu kia bình thản dưới kia ngào ngạt bi thương cùng một tia cảm khái. Hồi ức, tự nhiên mà thế là chuyện phải làm, lại vừa không có một tia dự triệu liền đột nhiên phủ xuống sau này. Hắn mất đi rất nhiều, cả đời yêu thích hoa cỏ Lý bá phụ cư nhiên chết ở biến dị thực vật trong tay. Thường xuyên cùng nhau giao hàng tiểu tử Điền Cương vì cứu hắn lại rơi vào cái sống chết không rõ. Kết quả, còn có hắn này mọi người trong nhà mặc dù tự hắn kiên trì không chịu nhập ngũ tham gia quân ngũ mà. Là tuyển trạch ở hoa cỏ cửa hàng làm bình thường người làm công hậu liền vẫn không có sẽ liên lạc. Lại, hiện nay nhưng ngay cả muốn biết hạ bọn họ là phủ thượng vẫn mạnh khỏe cũng không có cách nào. Theo đuổi đã lâu. Thật vất vả mới hơi có chút tiến triển âu yếm nữ hài cũng là đến nay tung tích không rõ. Phòng chừng đó là còn sống. À, Trương Đình ở trong lòng tự giễu cười. Hắn không muốn hướng phương diện kia muốn. Nhưng tự từ nơi này đoàn xe Lý trước kia còn kiên trinh không ngang tàng nữ hài cũng rơi xuống hậu. Hắn liền triệt để không suy nghĩ thêm nữa những thứ kia. Không phải là không dám, không muốn. Mà là không suy nghĩ thêm nữa thế nhưng ngay hắn cơ hồ sắp triệt để tuyệt vọng thời điểm. Lão thiên gia cư nhiên lại đem một hắn có chút ấn tượng nữ hài đưa đến trước mặt của hắn. Dùng nàng hướng chính mình chứng minh, cũng không phải là nơi trốn đều là tuyệt cảnh, cũng không là mỗi cái nữ hài đều sẽ vì sinh tồn mà phao lại tôn như mần ni đừng hỏi hắn thế nào. Liền có thể biết nàng thượng là tấm thân xử nữ loại này ngu xuẩn vấn đề dù sao hắn chính là biết. Này thoạt nhìn tuổi tác lại nhỏ hơn vài tuổi bàn nữ tử thượng là xấu hổ đãi phóng đóa hoa. Trầm Hào Văn bọn họ cảm thấy thực vật hệ dị năng năng lực rất cường đại. Bởi nó có thể đề cao rau dưa thực vật lại không thấy quá thực vật hệ dị năng giả lực công kích lợi. Dụng vì sở hữu dị năng giả kỳ thực cũng có vô cùng lực. Nhưng hắn mỗi ngày nghe radio lại quanh năm cùng thực vật đánh giao tế. Tự nhiên rõ ràng điều này có thể lực, có thể sau này thực vật hệ dị năng cũng có thể phát triển được rất lợi hại kinh người. Nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, mà một chỉ có thể nói yếu, dị năng thiếu nữ. Nhưng có thể một mình lên đường, đi ở này tang thi cùng biến dị động vật khắp nơi trên đất đi thế giới. Chẳng sợ như nàng theo như lời chỉ là tạm thời tụt lại phía sau nhưng nhìn nàng có thể một thân. Sạch sẽ liền biết, nàng bản thân thực lực tuyệt đối không thấp, chẳng sợ có chút vận khí khả năng, cũng che không lấn át được điểm này. Liền là như vậy một nữ hài, có thể ở mặt thế hơn một tháng sau, còn có thể bảo lưu ở tôn nghiêm của mình cùng trinh tiết. Như vậy hắn là không phải có thể tin. Hắn sợ ái mộ, niệm niệm khó quên nàng. Hiện tại cũng như trước hoàn hảo. Không phải hắn đại nam nhân chủ nghĩa. Sự nữ tình kết, chỉ là hắn vô pháp tiếp thu. Vô pháp tiếp thu chính mình yêu thích nữ hài có một ngày sẽ vì mấy khối bánh mì một ngụm nước ra. Bán của mình trinh tiết Trương Đình. Giản Ngôn lại hô một tiếng. Đem mạch suy nghĩ sớm đã bay đến không được cái nào địa phương đi đại nam hài đánh thức. Không nghĩ tới còn có thể gặp lại, nhẹ nhàng thở hắt ra. Trương Đình nói, ánh mắt hơi có một chút kích động. Hình như cảm kích Giản Ngôn dùng của mình ví dụ thực tế. Mang cho hắn một tia sống sót khát vọng. Hắn muốn sống sót, sống, cường đại lên. Sau đó đi tìm kiếm thân nhân của mình cùng cái kia làm cho hắn nhớ mãi không quên âu yếm nữ hài. Chẳng sợ bên ngoài tang thi trải rộng, biến dị sinh vật vô số, cũng không thể ngăn cản hắn. Đúng vậy, hiện tại ngươi tin mặt thế luận sao? Tin dị năng lực sao? Giản Ngôn mang theo hài hước màu sắc nhàn nhạt nhíu mày. Khóe môi vi kiều, nhợt nhạt tiểu ý hiện lên, mang theo mấy phần gia du. Tại đây tang thi khắp nơi trên đất bò, biến dị sinh vật tứ lủi đi mặt thế lý, mọi người có rất nhiều tuyệt vọng cùng bi thương, nếu là không có một điểm thiện ý dương quang mang cho người hy vọng. Cho dù là trên thế giới này lớn nhất có sinh tồn dục vọng bản năng cầu sinh nhân loại cũng sớm tối. Sắp sửa diệt sạch, Giản Ngôn đã từng thấy nhiều lắm, vì thế đang nhìn ra Trương Đình cặp kia tùy thời khả năng tắt sinh tồn chi hỏa mắt. Có ý định muốn đưa hắn mua chuộc nhập chính mình dưới trướng dưới tình huống. Tự nhiên liền vui lòng với khuôn mặt tươi cười muốn kéo hắn một phen. Trương Đình hơi câu dẫn ra khóe môi, lộ ra một cay đắng mà tự diệu ý vị nồng hậu cười vết. Khẽ cười nói, ngươi cảm thấy xem qua tang thi ăn thịt người, tiểu sủng vật biến thân hoang dã mãnh thú ta còn sẽ không tin phải không? Dừng một chút hậu. Hắn lại nói, chết tiệt là, có này đó buồn nôn hung ác gì đó còn chưa tính. Lão thiên gia lại còn tượng muốn đem nhân loại triệt để diệt sạch bàn chỉnh ra một ít biến dị hung. Tan thực vật đến, liền một ít bình thường không có sát thương dục vọng bình thường thực vật đều muốn ăn hiếp người. Này thực nhân hoa các loại thực vật lại sẽ biến thành cái quỷ gì dạng đoán chừng là bị đè nén lâu. Lắm không nói lời nào. Trong đầu cũng tích nhiều lắm hỏa khí không có phóng ra. Trương Đình thiếu chút nữa sẽ hóa thân rít gào đế. Hoàn hảo hắn tự chủ không tồi. Rất nhanh liền ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Khóe miệng tươi cười lại việt hãm càng phát ra cay đắng. À, ngươi là muốn đi theo bọn họ cùng đi cái kia sao mai căn cứ sao? Ta thế nào chưa nghe nói qua có như thế một cái trụ sở tồn tại. Nếu không cùng ta cùng đi đi, của chúng ta đoàn xe muốn đi căn cứ ở thành phố C. Là một do quân đội xây dựng đại cỡ trung căn cứ. Phát triển tính phi thường cao, tương lai cũng được cho bất khả hạn lượng. Như thế nào đây, mặc dù của chúng ta đoàn xe cũng không có mấy người dị năng giả. Nhưng đại gia ở chung đều rất hòa thuận, cũng rất đoàn kết. Hơn nữa bọn họ cứ việc không phải dị năng giả nhưng là vũ lực trị không thấp đâu. Ta ở đoàn xe lý cũng nói được với nói. Có lẽ còn có thể an bài cho ngươi cái chức vị nha, là cái kia thiên tường căn cứ sao? Hảo, ta đến lúc đó đi theo ngươi, so với sao mai căn cứ. Kỳ thực Trương Đình vẫn thật đúng là đối cách xa nhau không tính rất xa thiên tường tương đối hướng. Tới. Chỉ là, khó mà làm được. Hết chương.